Nước mắt em đang rơi trên những ngón tay. Nước mắt em mang nỗi nhớ nỗi đắng cay. Khi những yêu thương em trao cho ai tan thành mây hôm nay. Bối rối tôi đang bên em tai lắng nghe. Muốn giữ đôi vai đang run trong tái tê. Muốn nói quên anh ta đi em nhé. Sao phải mãi nào nỉ. Tình yêu xưa đến nay là cơn lốc xoay. Dù ai cũng hay mà trong phút giây chẳng đèn hết niềm vui xịu em lẫn đoạn đây. Yeah. Và nơi tôi có khi điều đang giấu đi chẳng hề khác chỉ do nước trên mi em rơi. Khi người mình yêu không nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm thật là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng chỉ cần biết hy vọng. Có những cơn mưa ngăn ta không thấy nhau. Có nỗi ưu tư riêng thôi ai biết đâu. Dẫu trái tim anh luôn yêu thương em như là mối tình đầu. Muốn nắng theo đôi chân em xuyên bước đi. Muốn thấy ai yêu em như anh nghĩ gì. Nhưng yêu đuối mong qua nhanh mỗi khi không hạnh phúc điều gì. Tình yêu xưa đến nay là cơn lốc xoay. Dù ai cũng hay mà trong phút giây chẳng đến hết niềm vui dịu em lẫn đỏ đề. Yeah. Và nơi tôi có khi điều đang giấu đi chẳng hề cái gì do nước trên mi em rơi. Mọi người hát nha. Khi người mình yêu khóc nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm anh là quá cô đơn. Khi người mình yêu khóc tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng chỉ còn biết hy vọng. Bao ngày dài trông ngóng chỉ còn biết hy vọng. càng dối vời. Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời chúng ta lấy nhau chứ em ơi. Đành bao khó mặc ở duyên trời, nhớ ta tâm anh trách nàng tại sao vội. Một người bước một người không đợi thì đành tìm ai ai ai. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứng lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa. Buồn thay la la la la la la la la. Giờ em đã là vợ người ta. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thênh thang. Khi dừng chân, nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều, và hoàng hôn dần đến làm tôi nhớ nơi bình yên. Nhành hoa tím em đưa tay cài, nghe từ tim rung lên hân hoan. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thành ta. Hãy nhớ chiếc lá vừa rơi chiều nổi gió, có những mộng mơ ngậm nhanh cỏ dại trên môi, tôi khác một ngày. Nơi bình yên, nhành hoa tím em đưa tay cài, và hoàng hôn dần đến đạp xe qua chợ Ván, và em cùng tôi là một nốt âm thanh dịu kỳ, bản tình ca sương mai chỉ ta lắng nghe. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước tình ta. Vì tôi có em, hồn tôi từ đó hòa vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca dòng bài ca ta bước tình thang. Phải bao nhiêu lâu nay em không theo tôi về làng, phố xa đông vui đã níu chân em ngày tháng. Khóm hoa vàng ươm thiên lý đông đưa, nắng hát bên nhà giữa nơi thật quen, tôi kiếm xa xăm tuổi thơ. Có phải em đi